Nếu ai ghi tốt hơn cái này thì bản đại thiếu thua. Ai, thật sự là không có biện pháp, thi quá nhiều nên bận rộn, nếu mọi người tập trung một chỗ thì tốt biết mấy, này còn phải đuổi đến vòng kế tiếp. Trình Cung căn bản không muốn tốn thời gian ở đây, lần nữa lên ngựa trực tiếp chạy tới sân thi đấu hội họa, lần này nguyên lai những người đuổi kịp kia càng điên cuồng đi theo, chỉ là lần này tốc độ của Trình Cung nhanh hơn, có thể đuổi kịp cũng không có bao nhiêu. Lần này động tác bài thi nữ tử rất nhanh, mang theo hai nữ tử bên người trong chớp mắt biến mất. A hát, thân trên ngựa khóe miệng Trình Cung lộ ra mỉm cười, các nàng cũng tới. Hơn nữa một chiêu này không phải pháp thuật bình thường, ngoại trừ thuấn ma sát của Hách Liên Hồng Liên gia, đây là bộ pháp thuật chính thức thứ hai mà Trình Cung nhìn thấy. Nếu không phải hiện tại tinh thần lực của mình đột phá, thật đúng là không phát hiện được các nàng. Tinh thần lực của mình là trong quá trình không ngừng khôi phục, nhưng từ phạt mạch kỳ đến siêu phàm kỳ cũng không giống tình huống bình thường, giống như một bước lên trời. Phạt mạch kỳ cường đại nhưng mà cường đại hơn nữa cũng chỉ là thân thể cường đại, có cực hạn tối đa cũng chỉ có thể là bách bệnh không sinh, cũng không có biện pháp kéo dài tuổi thọ. Nhưng mà đạt tới siêu phàm kỳ lại bất đồng, tuổi thọ sẽ có kéo dài, theo lực lượng tăng lên, đối với điều khiển pháp thuật càng ngày càng mạnh, tuổi thọ, lực lượng. Góc truyện audio.com, đều sẽ không ngừng tăng trưởng. Võ Trung Thánh Giả, là thánh giả bên trong phàm nhân, siêu phàm cảnh giới, thì đã là pháp lực vô biên, chính thức có được lực lượng siêu việt cực hạn bản thân cùng siêu việt phàm nhân. Tinh thần lực từ phạt mạch kỳ đạt tới siêu phàm kỳ cũng sẽ có một cái lột xác, có quan hệ rất lớn cùng siêu phàm kỳ khống chế pháp lực, cho nên cho dù tinh thần lực của Trình Cung là trạng thái khôi phục, muốn đạt tới siêu phàm kỳ cũng không dễ dàng. Trên con đường tu luyện, tinh thần lực sẽ trải qua 3 lần lột xác, lần thứ nhất là từ phạt mạch kỳ tiến vào siêu phàm kỳ. Nếu không phải tinh thần lực của Trình Cung không giống bình thường, cũng không có thể cảm ứng được sự biến hóa kia, giờ phút này hắn cũng không còn đi để ý tới, rất nhanh đã chạy tới sân thi đấu hội họa. Hắn một đường cưỡi ngựa tung hoành, liên tiếp sử dụng thủ đoạn phi thường thắng được 3 cuộc tranh tài, ngoại trừ không muốn tỉ thí cùng đám nhàm chán kia, hắn còn muốn nhìn trình độ nhẫn nại của Chu Tùng hoặc là những người khác đối với mình một chút. Đầu tiên là mình không phải sử dụng vũ lực coi như là đường đường chính chính thắng, chỉ là thủ đoạn không giống bình thường. Hiện tại xem ra những chuyện này đều trong phạm vi tha thứ của Chu Tùng, xem ra Chu Tùng này thật đúng là rất nhẫn nhịn a hát. Từ trên người Tử Yên công chúa, Trình Cung liên tiếp phát hiện mấy vấn đề, sau đó cũng phát hiện có chút sự tình như có người thôi động, Chu gia vẫn là đối tượng Trình Cung hoài nghi chủ yếu. Địch nhân Trình gia rất nhiều, nhưng bọn hắn rất khó làm được đến trình độ làm mình không có biện pháp mò ra dấu vết, chỉ là bây giờ còn khuyết thiếu cơ hội. Trình Cung cũng không cần chứng cớ, hắn biết rõ một ít tình huống của Chu gia cùng Trình gia, thoạt nhìn Chu gia cùng những nhà khác tranh đấu vô cùng hung, nhưng Trình gia ở trên triều đình mới là đối thủ lớn nhất của Chu gia. Năm đó phụ thân Chu Dật Phàm là bị Trình Vũ Phi hạ lệnh chém, chuyện này mọi người đều biết, chuyện này làm hai nhà đấu vài chục năm, Trình Vũ Phi, Trình Thiếu Thiên đều mấy lần thiếu chút nữa chết ở trong tay người Chu gia, hôm nay đột nhiên Chu gia thu liễm, ngược lại có vấn đề. Cho nên Trình Cung đối phó người Chu gia chưa từng có bất luận không thoải mái gì, cũng sẽ không có bất luận nương tay gì. Hôm nay nói là dẫm tứ đại tài tử, chính thức dẫm chính là Chu gia, giống như vừa rồi hắn ghi mấy chữ kia. Không phải Chu gia mượn nhờ tứ bảo lâu này, mượn nhờ giải thi đấu tứ đại tài tử này lung lạc nhân tâm ư, Trình Cung biết mình ghi nhất định sẽ truyền khắp thiên hạ cho nên mới ghi như vậy. Gần đây quá an tĩnh, yên tĩnh có chút vấn đề, cho nên hôm nay chẳng những Trình Cung lấy tinh hải ngọc còn muốn dẫm nát Trình Lam, Chu Dật Phàm, Âu Dương Ngọc Bảo dưới chân. Đồng thời cũng mượn cơ hội này thăm dò Chu gia thoáng một phát. Các ngươi đều không cần vẽ, đệ nhất bản đại thiếu đã muốn, các ngươi muốn tranh thứ hai thứ ba thì cứ từ từ mà tranh. Trình Cung phóng ngựa thẳng đến sân bãi hội họa, thanh âm vang vọng bốn phía, làm cho người quan sát chung quanh còn có những người đang chăm chú vẽ tranh kia giật nảy mình, trong bọn họ còn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Ách, Trình Cung đột nhiên khoát tay, từ trong không gian giới chỉ đã lấy ra một cuốn giấy trắng cực lớn, hoàn toàn không có cắt nhỏ lại, tay vừa nhấc giấy trắng này trực tiếp trải rộng ra. Tiện tay lấy ra hai cây bút lông, thời. Góc truyện audio.com. Điểm đang chuẩn bị muốn ra tay, đột nhiên cảm nhận được có người chú ý hắn, hắn mãnh liệt quay đầu, thì ra là Đông Phương Linh Lung, Đông Phương Thanh Mai, Tiểu Tuyết. Đột nhiên thấy Trình Cung nhìn về phía bọn hắn, Đông Phương Thanh Mai tinh nghịch le lưỡi, vội vàng núp sau lưng Đông Phương Linh Lung, Tiểu Tuyết thì vui vẻ nhìn Trình Cung. Đã đến, vậy thì cùng đi a, ba người các ngươi tới giúp ta một chuyện nhỏ. Trình Cung nhìn bọn hắn vẫy vẫy tay, bảo bọn họ chạy tới, rất tùy ý dậm chân một cái, mặt đất chịu chấn động, bàn ghế chung quanh hắn đều bị chấn động rơi xuống loảng xoảng. À hát, Đông Phương Thanh Mai nhịn không được kinh hô, ánh mắt Tiểu Tuyết cũng siết chặt, mà ngay cả La Anh Hùng hoàn toàn không hiểu được cầm kỳ thư họa cũng nắm chặt Thái Dương kiếm, không xong, lần này hình như đại thiếu chơi không tốt a. Cách chương.